Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, Thông Thiên Đại Đạo. Tại sao ta cảm giác đối thủ của chúng ta càng ngày càng đáng sợ? Triệu Tinh Thần nghĩ nghĩ nói. Đúng vậy a, như trước kia đoán chừng so sánh. Cảm giác đối thủ cũng là càng ngày càng cường đại. Cao thủ của bọn hắn cũng là tầng tầng lớp lớp. Đặc biệt là Đông Thắng Ma Giáo. Ma Vân Tiêu đều có 12 phẩm đỉnh phong thực lực. Cái kia ma chủ Nguyên Thiên khẳng định không chỉ thực lực này. Chẳng lẽ, Nguyên Thiên là thiên tiên cảnh cường giả? Lệnh Vô Tùng nói, thiên tiên kia là khẳng định. Liền không biết được là thiên tiên tầng thứ mấy. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu nói. Đúng rồi Trấn Dương. Năm đó ba đại thân vương liên hệ được thế nào? Triệu Tinh Thần chuyển ngươi hỏi. Đã có manh mối. Bất quá, còn không thể xác định. Dù sao, cần thời gian. Triệu Trấn Dương nói. Vậy thì chờ Hoa Quả Sơn Phúc Địa về sau lại đi tìm bọn hắn. Triệu Tinh Thần nói. Hai ngày sau, Đường Thiên Dương đến báo. Đã thành công đánh lui Tinh Nô. Đầu kia xúc sinh có nhiều cao thực lực. Triệu Tinh Thần hỏi Đồng Tam. Bát cửu phẩm tả hữu. Đồng Tam trả lời. Bên người còn có cái gì cường giả? Triệu Tinh Thần tiếp tục hỏi. Không có. Cũng liền mấy cái 4-5 phẩm cảnh. Mà lại, Trang Kiến Cường, Trang Đạo Tử cũng không có xuất hiện. Đồng Tam trả lời. Xem ra, thật đúng là tới thử dò xét chúng ta thực lực. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Chỉ tiếc bọn hắn thử dò xét không ra. Chính là Đường Thiên Dương cũng là giả bộ vứt đem hết toàn lực. Cùng Trịnh Bình Thông mấy người liên thủ bên dưới mới đánh lui Tinh Nô. Đồng Tam cười lạnh nói. Nguyên Thông Thượng Nhân muốn xuất quan. Ma Vân Tiêu nhìn một chút ngoài cửa ngay. Ấp úng nói. Khoảng cách Hoa Quả Sơn Phúc Địa so vứt còn có 2 tháng. Hắn hẳn là sẽ tại trước đó xuất quan. Trương Lưu Vân nói. Nguyên Thông giáo phái ra Tinh Nô chèn ép Vạn Khí Tông. Kết quả bị Hạo Thiên Tông cứu được. Các ngươi nói, Nguyên Thông giáo muốn làm cái gì? Ma Vân Tiêu hỏi, thử dò xét. Ôn Tiểu Nha nói, không sai. Gần nhất Hạo Thiên Tông thế khí rất vượng. Nguyên Thông giáo không cam tâm. Nghĩ thử dò xét một cái bọn hắn thực lực. Chỉ bất quá, Trang Nhược Lan thoát thai hoán cốt. Chúng ta cũng phải thử khống một cái thực lực của nàng mới được. Còn có, Nguyên Thông Thượng Nhân liền muốn xuất quan. Bên cạnh hắn hẳn là còn có không ít cao thủ. Sở dĩ, lần này, nhất định được trước thử dò xét một phen. Nếu như có thể bức ra Nguyên Thông Thượng Nhân thì tốt hơn. Ma Vân Tiêu nói, nhìn Trương Lưu Vân một chút nói. Mây trôi, người nói, ai đi so sánh phù hợp. Nguyên Thông giáo lang tử dã tâm. Thế mà thiết kế hãm hại chúng ta đại trưởng lão. Lúc này, thứ nhất là thử dò xét. Thứ hai, nếu có cơ hội, sao không thừa cơ diệt bọn hắn một số cao thủ. Kể từ đó, có thể để Nguyên Thông giáo cùng Hạo Thiên Tông thế lực cân đối một chút. Bằng không thì, Hạo Thiên Tông căn bản cũng không phải là Nguyên Thông giáo đối thủ. Thiên về một bên. Nếu như Hoa Quả Sơn Phúc Địa bị Nguyên Thông giáo thiên về một bên chiếm đi. Đối với chúng ta tới nói ngược lại bất lợi. Trương Lưu Vân nói. Đáng tiếc chúng ta không có cơ hội tiến vào Hoa Quả Sơn Phúc Địa. Cái này đáng chết cấm chế. Ôn Tiểu Nha mắng nói. Sở dĩ, chỗ tốt không thể để cho Nguyên Thông giáo đều chiếm đi. Bằng không thì, một khi bọn hắn thế khí đi lên, Hạo Thiên Tông bị kích ô. Cái kia Nguyên Thông giáo thế khí vượng hơn. Đến lúc, đối với chúng ta đến nói chính là càng tại phiền phức. Ma Vân Tiêu nói, giáo chủ, ta tự mình đi một chuyến. Ôn Tiểu Nha chủ động xin lệnh nói, tốt, từ ngươi dẫn đội, bên này, ta sẽ còn phái ra mấy cái cho phụng đi chung với ngươi. Có cơ hội trước hết hung hăng đánh bọn hắn một lần. Là đại trưởng lão xả giận. Ma Vân Tiêu hừ nói. Giáo chủ, gần nhất tiên triều ba đại thân vương sự tra được thế nào? Ôn Tiểu Nha hỏi, có mặt mày, việc này ta nhìn chằm chằm vào, muốn nhất thống Đông Thắng Thần Châu. Đầu tiên được trước tiên đem tiên triều dư nghiệt toàn đều bắt tới. Toàn bộ tiêu diệt, chỉ có dạng này mới có thể gối cao không lo. Bởi vì, bọn hắn mới là chúng ta lớn nhất chướng ngại vật. Hạo Thiên Tông, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không tạo nổi sóng gió gì. Dùng tới đối phó Nguyên Thông giáo vẫn là đi. Ma Vân Tiêu một mặt khinh thường nói. Ôn tổng hộ tôn chuyến đi này có khả năng có đi không về. Ôn tiểu nha sau khi đi. Trương Lưu Vân nói. Nếu như về không được có thể thử thò ra Nguyên Thông giáo hư thực. Cái kia cũng đáng. Ma Vân Tiêu mặt không biểu tình nói. Vì nhất thống. Dù sao cũng phải có người hy sinh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trương Lưu Vân thở dài. Vì ta thần giáo đại nghiệp. Nên có hy sinh còn được trả giá. Kỳ thật. Ma chủ lúc này nếu như có thể phục sinh. Đến lúc. Nhất thống qua đi. Tập đông thắng thần châu chi linh khí. Có thể mở ra một đạo thông thiên đại đạo. Mà tại mở ra thông thiên đại đạo trước đó. Còn có thể mở ra một đạo cổ tiên trì. Đến lúc. Người ta tiến vào cổ tiên trì tẩy tủy một phen. Người người thoát thai hoán cốt. Cùng phi thăng đồng dạng. Đến lúc, có được thực lực, chúng ta có thể thông qua thông thiên đại đạo thẳng tới tiên giới. Liền không cần thụ cái kia lôi kiếp nỗi khổ. Vừa đến tiên giới. Ha ha ha, mây trôi. Người ta đoán chừng đều là thiên tiên cấp nhân vật. Không cần lại thụ cái kia nhân tiên cấp độ khổ. Bị người ức hiếp. Ma Vân Tiêu cười to nói. Hẳn là ma chủ nghĩ mang bọn ta một đám cùng một chỗ nhập cư trái phép tiên giới. Trương Lưu Vân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là vì cái này mới như thế gian khổ làm ra. Bằng không thì, đông thắng thần châu nhất thống tới làm gì? Nghe nói, mở ra cổ tiên trì một cái chìa khóa liền tại năm đó tiên triều trong tay. Sở dĩ, nhất định được trước diệt tiên triều. Tìm tới chìa khóa, một cái khác, tại cổ bên trong tiên trì mọi người thực lực tăng lên. Thoát thai hoán cốt. Đến tiên giới sau liền không sẽ đưa tới thiên lôi. Nếu như có thể thành công. Đến lúc ma chủ mang theo đoàn người cùng một chỗ đi lên. Chúng ta đến tiên giới sau cũng có thể tổ kiến đông thắng thần giáo. Ha ha ha. Đến lúc nói không chừng nhất thống tiên giới. Ma Vân Tiêu phóng khoáng sông Vân Tiêu. Cười to không thôi. Hẳn là năm đó chúng ta dậy cùng đông thắng tiên triều đại chiến chính là vì cổ tiên trì cùng thông. Thiên đại đạo, Trương Lưu Vân hỏi, đương nhiên, cái này trên đời, ai đều muốn thành tiên. Bất quá, nghe nói, đến tiên giới mới xuất hiện bước mới nhân tiên chi cảnh. Nhân tiên tại tiên giới tính cái gì? Bị người ức hiếp à? Sở dĩ, nếu không bị người ức hiếp, liền phải trở nên cường đại. Mà đầu này thông thiên đại đạo cùng cổ tiên trì liền quá trọng yếu. Bằng không thì... Nếu như thông qua thiên lôi tẩy lễ thượng thiên, đến lúc, người ta còn được từ nhân tiên nhất nhị phẩm cất bước. Lại không biết được muốn nấu đã bao nhiêu năm. Chúng ta đều là phía dưới bá chủ. Sao có thể thụ loại này điều khí? Bao quát tiên triều một chút cường giả cũng giống như nhau ý nghĩ. Ma Vân Tiêu nói, vậy cũng đúng, ở phía dưới khi bá chủ làm đã quen, một bên trên ngày thế mà biến thành tiểu lâu la. Ai chịu nổi, ma chủ cùng năm đó Triệu Cát đều là tâm so thiên chi bối phận. Đương nhiên càng không chịu nổi. Trương Lưu Vân nhẹ gật đầu. Ngươi còn không hiểu rõ tiên giới tình huống. Nghe nói, sau khi phi thăng rất thảm, ngươi không cẩn thận bị người bắt đi. Có lẽ bị người bắt đi làm nô tài. Cả một đời đều xong. Ma Vân Tiêu nói, chẳng lẽ tiên giới kém nhất chính là nhân tiên hay sao? Trương Lưu Vân giật nảy cả mình nói. Không phải nghe nói tiên giới cũng có nguyên sinh phàm nhân sao? Bọn hắn cũng phải từ tiên thiên chi cảnh tu luyện lên. Đương nhiên không có khả năng từ nhân tiên. Cất bước, tiên giới là có nguyên sinh phàm nhân. Nhưng là, những người phàm tục kia sinh ra ở tiên giới. Bọn hắn trời sinh tắm rửa lấy tiên linh khí. Lại thêm lên thể chất đặc thù. Tu luyện không phải chúng ta nhân gian có thể so sánh. Mà lại, rất nhiều người đều có hậu trường. Người hạ giới phi thăng nhân tiên tính cái gì? Người ta trong gia tộc trưởng bối đều là thiên tiên kim tiên. Cái kia cho phép lấy ngươi đến đùa nghịch hoành. Năm đó có cái gọi La Vi chính là thượng giới xuống tới. Đương nhiên biết được tiên giới tình huống. Mà nhân tiên sau khi phi thăng, thường thường đều sẽ bị người bắt đi làm lao động sống. Không có mấy cái hỗn xuất đầu. Đại đa số vận mệnh bi thảm. Tại tiên giới sống được không bằng heo chó. Thế nhưng là ngươi lại không có cách. Một khi thiên lôi tới, ngươi không thể không phi thăng a. Cũng tạo thành rất nhiều người không muốn phi thăng. Tình nguyện tránh tại hạ giới thụ 100 năm một lần thiên lôi nỗi khổ cũng muốn trở thành tán. Tiên, Ma Vân Tiêu nói, Nhược Lan, Triệu Tinh Thần thực lực cũng không phải là đặc biệt yếu. Chúng ta được mới quyết định. Nguyên Thông bờ sông, Trang Đình Đông hơi có vẻ lo lắng hướng nữ nhi nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.